Tẫn Hoan Nhan, chương 207, 207, phụ cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thận lạnh lùng trừng mắt nhìn thân binh một cái. Không có phân phó của ta, không được vọng động. Thân binh ngậm miệng lại, ánh mắt Mộ Dung Thận u ám, bỗng nhiên giật giật khóe miệng. Từ Tam này, không hổ là tâm phúc tín trọng nhất của Từ Tĩnh, quả nhiên khó chơi. Kinh thành lớn như vậy, Triệu Tịch Nhan ẩn thân trong ngõ nhỏ, đừng nói mấy chục thân binh, cho dù lại thêm 100-200 người, muốn tìm kiếm hành tung của Triệu Tịch Nhan mà không khiến người ta chú ý, cũng cực kỳ không dễ dàng. Hắn không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai, bởi vì hắn đồng dạng để ý khuê danh thanh danh của Triệu Tịch Nhan. Hắn sẽ cưới Triệu Tịch Nhan làm vợ, không phải để hủy hoại cô ấy. Vì vậy, tình hình bây giờ là khá tinh tế. Song phương tâm chiếu bất tuyên, âm thầm giao phong, Từ Tam không dám tùy tiện ra tay kinh động người khác. Hắn cũng không thể ra tay. Rút, cọc ngầm, thân binh bên cạnh Mộ Dung Thận, suy nghĩ một chút, cũng nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Trong lòng âm thầm oán thầm, công tử nhà mình, thật đúng là đại tình chủng, đều đem Triệu Lục tiểu thư giam lòng. Còn không đi đem gạo sống nấu thành cơm. Ngay cả Từ Tam những người này cũng nhịn. Vạn nhất một cái giỏ trúc múc nước trống rỗng, công tử nhà mình không biết ảo não hối hận cỡ nào. Ánh mắt Mộ Dung Thận đảo qua, liếc qua, trong đầu toàn bùn đất. Thân binh tiếp tục câm miệng. Khởi bẩm công tử, một thân binh khác tiến vào. Phu nhân biết công tử trở về, cố ý để người đến mời công tử nói chuyện. Mộ Dung Thận hơi gật đầu. Năm ngoái Triệu Tịch Nhan vừa tới kinh thành, Mộ Dung phu nhân khẩn cấp đi Triệu gia, nhục nhã Triệu Tịch Nhan không thành, ngược lại tự rước lấy nhục. Sau khi trở về lại bị Mộ Dung Thận lớn tiếng răn dạy. Từ đó về sau, quan hệ giữa Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Thận đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Trước kia Mộ Dung phu nhân đối với Mộ Dung Thận ân cần hỏi han, ân cần quan tâm. Hiện tại gặp mặt, cũng chính là không mặn không nhạt nói vài câu. Đương nhiên, Mộ Dung Thận cũng không thèm để ý là được. Hắn ước gì mẹ kế bớt cằn nhằn nhảm. Tương lai hắn ngồi long ỷ, Triệu Tịch Nhan sẽ là hoàng hậu của hắn. Mộ Dung phu nhân đừng mơ tưởng lại giống như kiếp trước khắc nghiệt làm khó Triệu Tịch Nhan. Gặp mẫu thân, Mộ Dung Thận chắp tay hành lễ. Ta nửa tháng tuổi không trở về. Mẫu thân gần đây thân thể có tốt không? Mộ Dung phu nhân thở dài nói, phụ thân ngươi dẫn binh ở bên ngoài, ta ngày đêm lo lắng, làm sao ăn được. Mộ Dung đại tướng quân tuy là võ tướng, nhưng vẫn ở trong cung, lãnh binh cách kinh rất ít, cũng khó trách Mộ Dung phu nhân lo lắng. Mộ Dung Thận thuận miệng an ủi vài câu, mẫu thân không cần lo lắng, cấm vệ quân là quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Tấn. Binh khí tinh xảo, người mạnh mã tráng, kỷ luật nghiêm minh, lần này lương thảo cũng sung túc. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của phụ thân không phải là đánh giặc, mà là bảo vệ thái tử. Chỉ cần thái tử an phận lưu lại trong quân doanh, sẽ không có việc gì. Từ Tĩnh dẫn thiết vệ doanh kiêu kỵ doanh Bình Phỉ, cấm vệ quân lưu thủ quân doanh, vẫn chưa từng xuất động qua. Chỉ cần bảo vệ tốt thái tử, chính là một công lớn. Đạo lý trong đó, Mộ Dung phu nhân cũng rõ ràng. Hiện tại nghe Mộ Dung Thận nói như vậy, trong lòng kiên định không ít, nhịn không được lại lải nhải. Ngươi lại thêm một tuổi, năm nay đã 23 rồi. Kinh thành nhiều khuê tú như vậy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Mộ Dung Thận nhẫn nhịn, thản nhiên nói, trong lòng ta có người vừa ý, nữ tử khác ta không cưới. Mộ Dung phu nhân cả kinh, đột nhiên đứng dậy, người nói cái gì nói đần độn, Triệu Tịch Nhan và thế tử Bắc Hải Vương kia đã đính hôn. Nếu không phải Từ Tĩnh đi Ký Châu, Triệu Tịch Nhan đã vào cửa Từ gia rồi. Mẫu thân, Mộ Dung Thận lần thứ hai cắt đứt lời Mộ Dung phu nhân. Ngữ khí nặng hơn một chút, hôn sự của ta, trong lòng ta biết rõ, sẽ không làm người quan tâm. Người có phần chuyện nhàn rỗi này, vì nhị đệ cùng tam muội tìm một cửa hôn sự hợp ý, không cần băn khoăn cái gì trưởng ấu có trật tự. Để nhị đệ cưới vợ thành thân trước là được. Nói xong, chắp tay rời đi, Mộ Dung phu nhân giống như nuốt một quả trứng gà sống. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi. Thật lâu sau, Mộ Dung phu nhân mới dùng sức vỗ bàn một cái, cắn răng giận dữ mắng. Đồ khốn, mỡ lợn bịt lòng, bị sắc đẹp mê hoặc choáng váng. Tương lai sẽ có ngày hắn hối hận. Mộ Dung Thận ở trong phủ nửa ngày, buổi chiều liền đi quân doanh. Quả nhiên, phía sau vẫn có người theo dõi. Theo dõi đều là hảo thân thủ, vẫn theo sau hắn, như răng dây, âm hồn bất tán. Trong đó, cũng không biết có Từ Tam hay không. Mộ Dung Thận trong lòng hừ lạnh liên tục, xuống ngựa vào quân doanh. Trong phạm vi 10 dặm của quân doanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Người theo dõi chỉ có thể dừng lại cách đó 10 dặm, canh giữ bên cạnh đoạn đường ra vào quân doanh. Theo dõi là một điều cực kỳ thử thách sự kiên nhẫn của con người. Từ Tam cũng không thiếu kiên nhẫn. Hắn đem hơn 70 thủ hạ chia làm hai tổ. Một tổ phụ trách theo dõi Mộ Dung Thận. Chỉ cần Mộ Dung Thận ra khỏi cửa cung, liền nhìn chằm chằm. Một tổ 40 người khác lặng lẽ tản ra. Mỗi người phụ trách hai phường thị. Cải trang đổi tên thành họ Dịch, âm thầm điều tra tìm kiếm tung tích của Triệu Tịch Nhan. Một con phố không thể bỏ lỡ một con hẻm. Làm như vậy đương nhiên rất chậm. Bất quá, trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Mãi cho đến khi trời tối, Mộ Dung Thận cũng không xuất quân doanh. Từ Tam lệnh cho chúng thân binh thay phiên nhau theo dõi. Chính mình cũng chợp mắt ngủ một canh giờ. Đợi đến canh ba qua đi, Từ Tam để cho hơn 10 thân binh tản ra. Chính mình thì nhảy lên một gốc cây cực cao, ngồi xổm giữa cành lá rậm rạp, phóng tầm mắt ra xa, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cửa chính của quân doanh. Hàng chục người đã ra khỏi doanh trại, trên hơn 10 con tuấn mã trên vó ngựa, đều bị bọc bằng vải bông. Tiếng vó ngựa nhẹ hơn rất nhiều. Cầm đầu một nam tử áo đen, ở trong đêm tối nhìn không rõ khuôn mặt. Bất quá, thân hình cao lớn, cùng Mộ Dung Thận bình thường không khác gì. Từ Tam ngưng thần nhìn một lát, cười lạnh một tiếng, lấy huýt sáo làm hiệu, làm cho chúng thân binh bình yên bất động. Qua nửa canh giờ, trong quân doanh lại xuất hiện một nhóm người. Từ Tam vẫn không nhúc nhích, mãi đến canh bốn, nhóm người thứ ba đi ra. Từ Tam mới huýt sáo, thân binh ẩn giấu ở trong bóng tối chợt ra tay. Nam tử cao lớn cưỡi trên tuấn mã, hừ lạnh một tiếng, tự mình ra tay, thân binh bên người cũng nhanh chóng nhảy xuống tuấn mã, vây quanh chủ tử nhà mình ở chính. Đoàn binh tiếp nhau, thời gian không dài, lại dị thường kịch liệt. Trong chốc lát, hai bên đều có tổn thương. Binh lính phụ trách tuần tra cảnh giới của quân doanh cấm vệ phát hiện động tĩnh không đúng, lập tức vọt tới. Từ Tam huýt sáo một tiếng, mọi người đột nhiên lui ra xa. Mộ Dung Thận vung tay lên, ý bảo mọi người không nên đuổi theo. Tóm lại, một đêm này dày vò, Mộ Dung Thận không thể thoát khỏi đám người Từ Tam. Hắn còn phải tiến cung làm việc, chỉ đành thúc ngựa vào cung. Từ Tam, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Từ Tam trầm giọng nói, lưu lại vài người ở ngoài cửa cung, thời khắc nhìn chằm chằm động tĩnh nơi này. Chỉ cần Mộ Dung Thận ra khỏi cửa cung, lập tức nhìn chằm chằm không buông. Những người còn lại theo ta đi tìm hành tung Triệu cô nương. Cho dù nhất thời không tìm được tung tích Triệu Tịch Nhan, ít nhất cũng phải theo dõi Mộ Dung Thận, để cho hắn không thể đi gặp Triệu Tịch Nhan. Cách chương.